Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1177, tự nhiên tinh linh nữ vương. Canh thứ 2. Câu tất cả. Sau một khắc, Khải Lan thôn vệ 10 hộp tinh linh vương tinh huyết. Huyền không đảo hơn mấy ở không có mộc hệ năng lượng. Lý Trường Sinh lập tức phá nát đại lượng mộc hệ yêu hạch. Trong chớp mắt, Khải Lan liền bị nồng đậm ánh sáng màu xanh lục bao khỏa. Chợt hóa làm một cái to lớn màu xanh sẫm vòng sáng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tinh linh vương tinh huyết bắt đầu dung nhập Khải Lan trong máu. Làm đến tinh linh vương huyết mạch tại trong máu chiếm so cấp tốc kéo lên. Ở trong quá trình này, Khải Lan phóng ra ngoài khí thế bắt đầu cấp tốc mạnh lên. Làm khí thế đạt tới điểm tới hạn thời điểm, chói lọi tiến hóa bạch quang hiện lên. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt mong chờ dưới, dần dần đem Khải Lan bao vây lại. Nhìn đến Khải Lan bị tiến hóa bạch quang hoàn toàn bao khỏa, Lý Trường Sinh rõ ràng thở dài một hơi. Điều này đại biểu lấy hắn dự đoán chưa từng xuất hiện sai lầm. Tại tiến hóa trong bạch quang, Khải Lan hình thể càng phát ra thon dài lên, lỗ tai cũng biến thành càng nhọn, cánh tay, trên bàn chân lần nữa dọc theo một đôi cánh nhỏ, trên trán thế giới thụ ấn ký biến đến càng phát ra rõ ràng. Trên người sáo trăng cũng là càng phát ra tinh xảo. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, Khải Lan vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, bắt đầu đột phá yêu thánh cấp. Tại tiến hóa làm tự nhiên tinh linh nữ vương về sau, đột phá yêu thánh cấp cùng thuận nước đẩy thuyền không hề khác gì nhau. Không có bao nhiêu độ khó khăn có thể nói. Duy nhất ngoại lệ là Khải Lan còn chỗ đang trưởng thành kỳ. Theo xác suất tới nói, vẫn là tồn tại nhất định thất bại khả năng. Bất quá, lần này coi như thất bại cũng sẽ không giảm xuống đột phá xác suất thành công. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Khải Lan bên ngoài thân nổi lên từng tia từng sợi mộc chi áo nghĩa bản nguyên. Khí thế càng là bỗng nhiên tăng vọt, thăng lên đến độ cao mới. Khải Lan khí thế còn tại mãnh liệt tăng lên. Mộc chi áo nghĩa bản nguyên bắt đầu thay thế áo nghĩa năng lượng. Đem áo nghĩa thủ hộ hóa thành áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. 3 phút sau, Khải Lan khí thế lần nữa tăng lên một đoạn. Áo nghĩa bản nguyên thủ hộ càng là ngưng tụ tới cực hạn. Điều này đại biểu lấy Khải Lan thuận lợi trở thành yêu thánh cấp yêu sủng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh toàn thân cốt cách vang lên đùng đùng không dứt tiếng vang. Trong máu sau cùng một tia màu đỏ triệt để chuyển hóa làm kim sắc. Thành tựu kim thân ngọc cốt, thể chất cùng lực lượng thu được tăng lên trên diện rộng. Cho tới giờ khắc này, Khải Lan mở ra mặc tròng mắt màu xanh lục. Lần này tiến hóa bên trong, mị lực của nàng lần nữa thu được nhất định đề cao. Càng là nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Nếu như phối hợp phía trên vương quan cùng quyền trượng, Khải Lan nữ vương phái đoàn tuyệt đối sẽ xâm nhập nhân tâm. Đây chính là tự nhiên tinh linh nữ vương. Tại trong tinh linh tộc địa vị có thể nói là gần với tinh linh vương tồn tại. Mặt khác, bởi vì thuộc tính quan hệ, đồng dạng đều là tinh linh nữ vương. Còn lại thuộc tính tinh linh nữ vương tại quyền uy phía trên nhất định không bằng tự nhiên tinh linh bộ dáng. Có thể nói, tự nhiên tinh linh nữ vương tại trong tinh linh tộc thuộc về dưới một người trên vạn người tồn tại. Đang khôi phục thanh tỉnh về sau, Khải Lan trực tiếp đầu nhập Lý Trường Sinh trước ngực, lôi kéo Lý Trường Sinh nhảy lên duyên dáng vũ đạo. Vũ đạo là Khải Lan yêu thích một trong, cùng rất nhiều tinh linh một dạng. Hội họa, âm nhạc cũng tại hứng thú của nàng hàng ngũ. Lý Trường Sinh không có phản kháng, dị thường thành thạo cùng Khải Lan nhảy một chi múa. Đợi đến sau khi dừng lại, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Đại biểu Khải Lan điểm sáng rõ ràng sáng lên một mảng lớn, nhưng vẫn cũ không có đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Khải Lan, cái này 3 cây mộc linh thảo cũng ăn đi. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, gần kỳ đào tạo thành quen 3 cây mộc linh thảo đưa cho Khải Lan. Hy vọng Khải Lan phẩm chất càng tiến một bước. Kể từ đó, Khải Lan sợ là có thể cùng thời kỳ toàn thịnh ngụy yêu đế cấp đằng xà Aberrex vịn một ra tay cổ tay. Cảnh giới không đủ, phẩm chất đến tiếp cận. Khải Lan không có cự tuyệt, trực tiếp đem 3 phần mộc linh thảo toàn bộ nhai nát. Lúc này mới nuốt vào trong bụng, toàn lực tiêu hóa mộc linh thảo năng lượng. Sau một khắc, Khải Lan thân bên trên tán phát lấy pha trộn lục quang. Mộc linh thảo bắt đầu tẩy luyện Khải Lan thân thể. Lý Trường Sinh mơ hồ có thể thấy được nàng trong lỗ chân lông chui ra từng tia từng sợi hắc khí. Qua trong giây lát lại bị lục quang tịnh hóa, biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu sau đó, Khải Lan khí thế lần nữa tăng vọt một đoạn. Cảm nhận được Khải Lan tăng vọt khí thế, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Bắt đầu xem xét Khải Lan tư liệu. Yêu tinh tên, tự nhiên tinh linh nữ vương. Trưởng thành kỳ, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Có thể tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng. Khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự. Đồng thời có thể tăng phúc mộc hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Có thể triệt tiêu một lần hoặc là nhiều lần cùng giai thương tổn. Xem cường độ công kích mà định ra. Hấp thu ất mộc tinh anh. Tăng cường mộc hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời. Tự động dẫn dắt phụ cận mộc hệ năng lượng. Trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ. Cũng tự động lĩnh ngộ ất mộc thần lôi. Ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên. Khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu thánh một giai yêu tinh chủng tộc. Hạ vị thần thú yêu tinh phẩm chất. Nửa bước truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực. Hùng hồn. Tinh linh vương. Đại thành. Yêu tinh thuộc tính. Mộc hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này tiến hóa. Khải Lan thực lực có thể nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới. Chủng tộc. Phẩm chất. Huyết mạch tất cả đều tăng lên một bậc thang. Cho dù là đánh 10 cái tiến hóa trước nàng cũng là dư xài. Đến mức thần thú phẩm chất riêng. Cái kia cũng không cần nói. Trừ cái đó ra. Tự nhiên còn có tinh linh vương truyền thừa. Đi qua Khải Lan miêu tả. Lý Trường Sinh biết được Khải Lan lại thêm một cái đặc tính. Tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương. Đặc tính. Cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong tinh linh tộc nhân hiệp cùng tác chiến. Đồng thời suy yếu đối tinh linh tộc yêu sủng ý chí cùng chiến lực. Xem song phương độ đậm của huyết thống mà định ra. Thụ nhân, tinh linh lòng chờ thân cận tinh linh tộc yêu tinh càng biết kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của ngươi, cái này có thể nói là một chủng tộc đặc tính. Ngược lại là cùng phượng hoàng bách điểu triều phượng tương tự. Khác nhau ngay tại ở loài chim yêu sủng rõ ràng càng thêm rộng khắp. Tinh linh tộc thì là số lượng quá ít. Tinh linh nữ vương đặc tính có thể hay không đối Lê Minh thế giới chắc nhĩ tinh linh hữu hiệu. Lý Trường Sinh bỗng nhiên hiện lên như thế một cái ý nghĩ. Dù sao chắc nhĩ tinh linh ban đầu vốn cũng là tinh linh tộc một viên. Ngoại trừ tinh linh nữ vương đặc tính bên ngoài, Khải Lan còn thu được hai loại huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thảo mộc giai binh, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, đem một khu vực bên trong thảo mộc cưỡng chế chuyển hóa làm thụ nhân. Hòa yêu, người nộm, phạm vi, cường độ, duy trì thời gian xem người sử dụng cảnh giới mà định ra. Tật phong kình thảo, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, trên diện rộng đề cao ý chí, thời gian nhất định bên trong không nhìn thể lực trôi qua tạo thành ảnh hưởng. Duy trì thời gian xem người sử dụng cảnh giới mà định ra. Chú thích, hiệu quả biến mất sau đem về toàn thân không còn chút sức lực nào một đoạn thời gian ngắn. Hai cái này huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thảo mộc giai binh đề cao Khải Lan quần chiến năng lực. Tật phong kình thảo đề cao nàng lượng pin năng lực. Thuận tiện lấy trên diện rộng đề cao ý chí. Cả hai đều là tính so sánh giá cả không tệ kỹ năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.